Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04. Học thần sinh tồn kỹ xảo. Tinh nhuệ cấp boss, chỉ cần là học sinh thời kỳ thành tích không quá kém, đều sẽ minh bạch nó ẩn chứa tính nguy hiểm. Phàm là bị phủ thêm boss chữ, tại khu mỏ quặng sinh vật bên trong đều là cực kỳ hung hiểm tồn tại. Săn giết boss, cho dù là thấp nhất cấp bậc tinh nhuệ cấp boss, cũng cần mấy cái tiểu đội hợp tác. Đương nhiên, không bao gồm cái kia chút ủng có mấy loại thiên phú thiên tuyển người nhóm tạo thành đội ngũ. Vết nứt truyền tống khí trên bản đồ, có thể nhìn thấy rất nhiều khu vực, dùng 4 loại nhan sắc tiêu ký. Nhan sắc đại biểu nguy hiểm cấp bậc, màu vàng khu vực có nhân loại hiện giai đoạn cần hao phí rất đại nhân lực, hy sinh rất nhiều tinh nhuệ mới có thể đối phó boss, mà màu lam khu vực tương đối mà nói nhỏ yếu một chút, cũng là từng cái tiểu đội nhóm thu hoạch công huân địa phương, nhưng tỷ lệ tử vong vậy không thấp. Tân thủ thôn thì là màu xanh lá khu vực, cơ bản không có quá lớn nguy hiểm. Về phần màu đỏ khu vực thì cất giấu so thiên tai cấp boss càng cường đại sinh vật, là thuộc về tuyệt đối không thể tới gần địa phương. Lam khu cùng lục khu cũng không nhiều, vàng khu cùng hồng khu chiếm cứ bản đồ tuyệt đại bộ phận. Nói ngắn gọn, nhân loại văn minh vẫn ở tại khu mỏ quặng khai hoang giai đoạn. Đường Nhàn chỉ vào màu lam trong khu vực một chỗ nói ra. Địa ngục tam đầu khuyển là á ôn đới họ chó sinh vật. Kể bên này nhiệt độ không khí tại 23 độ đến 31 độ ở giữa, cực kỳ thích hợp nó sinh tồn. Lại đất đỏ lâm bên trong có lấy số lượng không ít tai thỏ chuột. Cái kia là địa ngục tam đầu khuyển cùng xương xài yêu nhất đồ ăn. Chuẩn bị một chút, ta liền muốn đi giết chó. Phảng phất địa ngục tam đầu khuyển chỉ là một loại nào đó động vật nhỏ. Bình thường, Đồng Nhiễm nghĩ đến Đường Nhàn có phải hay không còn có giúp đỡ. Không phải một người làm sao đi khiêu chiến địa ngục tam đầu khuyển. Hai người lâm vào trong trầm mặc. Đường Nhàn yên lặng lật xem lấy nhiệm vụ sổ tay. Từng chút cho hết thời gian. Khu mỏ quặng, đất đỏ chi địa, Đồng Nhiễm rất khẩn trương. Dù sao tại khu mỏ quặng, tuyệt đại đa số đạo cụ đều hội mất đi tác dụng. Một chi phân phối đầy đủ tiểu đội, tự nhiên đến có vũ khí. Tại khu mỏ quặng có thể dùng vũ khí, bất luận đao thương côn bổng, vẫn là súng ống lựu đạn, đều là từ vũ trang mỏ chuyển hóa mà đến. Muốn đồ sát tinh nhuệ cấp boss, không có gì ngoài chuẩn bị vũ khí, vẫn phải tìm đủ đội viên, giỏi về sử dụng vũ khí chuyển vận thành viên, giỏi về trị liệu nhân viên, và giỏi về quan sát nhân viên. Thiên phú số liệu càng nhiều, diễn sinh ra năng lực chiến đấu cũng liền càng mạnh. Những năng lực này là ứng đối boss chỗ không thể thiếu. Đường Nhàn cái gì cũng không có. Ban đêm trong lều vải, hắn tắt đèn sau giống một cái yên tĩnh pho tượng. Đồng Nhiễm hỏi Đường Nhàn có thể nhìn thấy cái gì số liệu. Đường Nhàn trả lời để Đồng Nhiễm quá sợ hãi. Ta không phải thiên phú người. Không có thiên phú, cái kia, ngài nhất định là mang theo rất lợi hại vũ khí a. Ngươi nhìn ta ở địa phương, giống như là mua được cao cấp trang bị người sao? Cái kia ngài có phải hay không? Có rất cường đại đồng đội tiếp ứng. Không biết, về sau hẳn là sẽ có. Ngược lại là có thể cân nhắc vun trồng mấy cái. Chờ gặp rồi nói sau. Đồng Nhiễm cứng đờ, bỗng nhiên đang suy nghĩ tự mình có phải hay không gặp tên điên. Tầng dưới chót thường xuyên có dạng này tồn tại. 6 năm sinh tồn giáo dục sau khi tốt nghiệp, về tới tầng thứ nhất, qua đã quen tầng thứ ba chất lượng tốt sinh hoạt, lại trở lại bụng ăn không no tầng thứ nhất, hội bắt đầu sinh một chút ý niệm điên cuồng. Ngài dù sao cũng phải có chút chuẩn bị đi. Đương nhiên, ta khẳng định không thể tay không tấc sắt tay xé boss. Đất đỏ lâm ban đêm rất nguy hiểm, nhưng vùng này cơ hồ không có độc trùng rắn kiến loại hình đồ vật. cơ bản đều là loài có vú ăn cỏ thú cùng ăn thịt loại sinh vật. Nơi này chuỗi thức ăn cũng là tương đối đơn giản, Đồng Nhiễm không có quá hiểu, tự nhiên có tương sinh tương khắc, liền giống với nấm độc bên cạnh, hơn phân nửa mọc ra có thể giải độc cỏ. Địa ngục tam đầu khuyển năng lực sinh sản không kém, nhưng là ở trên mảnh đất này, có thể gặp đến địa ngục tam đầu khuyển vẫn như cũ không nhiều. Thậm chí có thể nói rất ít. Đường Nhàn nhìn xem thiếu nữ như lọt vào trong sương mù biểu lộ. Nhớ tới 17 tuổi năm đó, hắn viết qua một phần học thuật báo cáo liên quan tới khu mỏ quặng vòng sinh vật nuôi khả năng nghiên cứu. Sau đó bị lão sư định ra ý nghĩ hão huyền, hắn cảm thấy lão sư kia tựa như là thiếu nữ trước mắt bình thường. Không cùng một đẳng cấp người, căn bản không có cách nào câu thông ý nghĩ. Nói rõ có thể giết địa ngục tam đầu khuyển thiên địch vậy tại phiến khu vực này. Súc sinh trung quy là súc sinh, bọn chúng cùng người khác biệt lớn nhất chính là người có thể dựa vào lý trí cưỡng ép đè xuống bản năng xúc động. Súc sinh lại chỉ hội tuân theo bản năng. Đường Nhàn sau khi nói xong, liền tuyển cái dễ chịu tư thế nằm xuống, tựa hồ đoán chắc tối nay không có ngoài ý muốn. Khu mỏ quặng ban đêm xác thực nguy hiểm. Đường Nhàn đã từng căn cứ 3 lần tân thủ thôn ban đêm sinh vật đột kích tình huống, suy đoán ra khu mỏ quặng sinh vật giả hành một ít quy luật. Cái thế giới này hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Chỉ là chân chính nguyện ý quan sát người không nhiều. Thiên rất nhanh sáng lên. Đồng Nhiễm khi tỉnh dậy, Đường Nhàn chính ngồi chồm hổm ở trong chướng bồng. Trên mặt đất để đó chút trái cây. Đây là cái gì đồ vật? Ngửi lấy chưa hề nghe qua mùi thơm. Đồng Nhiễm thèm ăn nhỏ dãi. Hồng vĩ thụ quả, lam tiêu quả, hắc ban hầu yêu nhất. Nơi này ở không ít hắc ban hầu. Tự nhiên là có bọn chúng ưa thích đồ vật. Nguyên bản cảm thấy vật này nhìn không giống như là có thể ăn. Dù sao khu mỏ quặng cho người ấn tượng, động vật rất điên cuồng, thực vật vậy rất điên cuồng, nhưng nhìn Đường Nhàn ăn rất thơm bộ dáng, nàng vậy không nhiều bận tâm, lột ra lam tiêu quả, bắt đầu ăn bắt đầu, đem thịt quả cắn mở trong nháy mắt, ngọt trượt nhiều chất lỏng cảm giác, tăng thêm cỏ thơm bình thường hương vị, để Đồng Nhiễm mở to hai mắt, trời ạ, làm sao ăn ngon như vậy? Dinh dưỡng bữa ăn có thể làm được rất nhiều hoa quả khẩu vị vị giác trải nghiệm. Nhưng cùng chân chính tự nhiên quả vật so ra, cảm giác bên trên vẫn là có chỗ không kịp. Đồng Nhiễm lần nữa kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn. Người này, có vẻ giống như cái gì đều hiểu. Ăn xong trái cây về sau, Đường Nhàn nói ra, ta muốn đi tìm kiếm địa ngục tam đầu khuyển vị trí. Người bản thân đợi tại trong lều vải. Ta cùng ngài cùng đi. Người xác định, cũng được, không có nguy hiểm gì. Nhưng người khả năng sẽ chịu không nổi. Có ý tứ gì? Ngoặc kép chấm chấm. Đồng Nhiễm rất nhanh minh bạch có ý tứ gì. Tìm kiếm địa ngục tam đầu khuyển chi trước công tác chuẩn bị. Tại cái này mỹ nữ hài tử xem ra, đơn giản so săn giết địa ngục tam đầu khuyển bản thân còn khó hơn. Đường Nhàn đầu tiên là cắt rất nhiều màu đỏ châm lá trạng thực vật. Loại thực vật này Đường Nhàn vậy thuận tiện cho Đồng Nhiễm phổ cập khoa học một thanh. Tên là hồng tuyến thảo, là một loại có cỏ lá loại có thể phát ra kỳ dị nào đó mùi thối cỏ. Loại này mùi thối với thân thể người vô hại, đối động vật tới nói cũng không có quá lớn độc tính. Nhưng là mùi sẽ để cho tất cả động vật nhượng bộ lui binh. Đường Nhàn nói ra, muốn tại khu mỏ quặng sinh tồn, liền tốt nhất đem hồng tuyến thảo đập nát, sau đó đem bôi lên trên người mình. Dạng này cái kia chút ăn thịt loại sinh vật liền sẽ không tới gần. Trừ phi chúng ta quá khiêu khích bọn chúng, Đồng Nhiễm cực kỳ không tình nguyện làm như vậy. Nhưng là Đường Nhàn tính tình cực kỳ bướng bỉnh. Ngươi không làm như vậy, liền không cho phép đi theo ta. Bất đắc dĩ, thơm thơm mềm nhũn trên người cô gái bắt đầu tản mát ra bách thú lui tán mùi. Những kiến thức này đông nhiễm vậy không biết có phải hay không là thật. Nàng tại học sinh giai đoạn, sinh tồn giáo dục bên trong thành tích cũng không kém, xem như học sinh xuất sắc, nhưng cho dù so thành tích của nàng càng tốt hơn, tựa hồ cũng rất ít có đường nhàn như thế bác học. Với lại có cực mạnh thực tiễn năng lực, một đường đi tới, nàng vậy mà thật không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Mặc dù nơi này là Lam Khu, nhưng vậy chỉ nói rõ là sinh vật cường độ phổ biến thấp. Không có nghĩa là một đường đi tới một con dã thú đều không có. Sau đó phải làm cái gì? Tìm kiếm được tam đầu huyền sao huyệt. Đất đỏ lâm là cực kỳ bao la. Muốn tại dạng này địa phương tìm tới một cái tinh nhuệ cấp boss sinh vật sao huyệt. Đến tốn không ít thời gian. Nhất là nhân loại không thể tại khu mỏ quạng nghỉ ngơi vượt qua 7 ngày thời gian. 7 ngày sau sinh mệnh lực hội bỗng nhiên giảm bớt, cho đến chết, cho nên rất nhiều người nội tâm thiết lập kỳ an toàn hạn liền là 3 ngày. 5 ngày đều rất ít, với lại muốn trong vòng mấy ngày tìm đến địa ngục tam đầu huyền sao huyệt. Cơ hồ là rất không có khả năng sự tình, đường nhàn cũng không cảm thấy có cái gì không có khả năng. Thuận lợi lời nói, hôm nay liền có thể hoàn thành. Về phần tại khu mỏ quặng thời gian, cá nhân hắn là cực kỳ ưa thích khu mỏ quặng. Nơi này cho hắn cảm giác so tại kim tự tháp càng thêm dễ chịu. Đường nhàn rất muốn chờ đủ 7 ngày, kiểm tra một chút cái gọi là sinh mệnh lực cấp tốc sói mòn là một loại gì cảm giác. Sau khi trở về còn có thể tại bê hồ phát biểu một thiên. Tại khu mỏ quặng nghỉ ngơi 7 ngày là một loại cái gì trải nghiệm dạng này văn chương. Đồng nhiễm rất hiếu kỳ đường nhàn tiếp xuống hội làm sao tìm kiếm địa ngục tam đầu huyền. Buổi sáng thời điểm, không khí còn có chút ướt át. Đường nhàn cũng không có giống như là không có đầu con ruồi một dạng tìm lung tung. Đất đỏ lâm sinh trưởng rất nhiều thực vật, bôi lên hồng tuyến thảo về sau. Hắn hành động vậy cực kỳ quả quyết, không có quá kiêu ngạo, nhưng cũng không có tận lực cẩn thận từng ly từng tí. Đông nhiễm chú ý tới đường nhàn tựa hồ hội ngoài định mức lưu ý cây cối. Tại một chút thân cành tương đối tráng kiện cây cối dưới, đường nhàn ánh mắt hội dừng lại thật lâu. Đường nhàn đi tới một viên thổ ký thụ dưới. Trước đây hắn lưu ý cây cối đều là hồng vĩ thụ. Liên quan tới hồng vĩ thụ, đường nhàn chỉ là tự hỏi quan sát thật lâu, nhưng cũng không có chân chính làm chút cái gì, thẳng đến phát hiện nơi này có một viên thổ ký thụ về sau. Đường nhàn chậm rãi tới gần thân cành, đồng nhiễm liền sau lưng đường nhàn cách đó không xa đi theo. Thổ ký thụ không có cái gì lá cây, nhìn trụi lủi. Trên cành cây mọc ra đúng là chút cùng loại cỏ xỉ rêu một vật. Đông nhiễm tại sinh tồn giáo dục bên trong không có học qua liên quan tới thực vật thân gỗ tri thức. Nàng chủ tu là phi cầm loại, nghĩ đến đường nhàn hẳn là tu thực vật phương hướng. Đông nhiễm cảm thấy đường nhàn tựa hồ đối với sinh thái hoàn cảnh rất quen thuộc. Đường nhàn ngồi xổm xuống, sau đó dùng ngón trỏ dính một hồi gốc cây chỗ đạt. Đông nhiễm mở to hai mắt, một giây sau đường nhàn vậy mà đem cái kia chút nhìn liền cực kỳ ngắn bùn đất đặt ở trước mũi cẩn. Thận ngửi ngửi, loại này thổ hương vị rất thúi, nhưng chất dinh dưỡng cực cao, gọi đất đỏ là bởi vì đất là màu đỏ. Nơi này thảm thực vật che kín suất rất cao, liền là bởi vì loại mùi này nồng đậm làm cho nhân loại không dễ chịu thổ. Khu mỏ quặng thổ nhưỡng. Tự nhiên cùng thế giới loài người bên trong sa mạc không giống nhau dạng. Tràn đầy sinh mệnh khí tức, đường nhàn có chút nhíu mày. Cái này đất hương vị xác thực không dễ ngửi, nhưng hắn vẫn là đem những này thổ đào không ít, chứa vào đạo cụ trong túi. Đông nhiễm xem không hiểu, đường nhàn vậy không nói gì. Tại xác định thổ ký thụ có mình cần muốn cái gì về sau. Hắn liền bắt đầu tìm kiếm thổ ký thụ. Thổ ký thụ coi là đại thụ che trời. Mặc dù nhìn bởi vì trụi lùi mang theo một chút quỷ dị rừng sâu bên trong mới có khí tức, nhưng thổ ký thụ sinh trưởng ở tràn đầy hồng vĩ thụ trong rừng, xem như hạc giữa bầy gà, động vật đều là có lãnh địa ý thức. Cho dù kim tự tháp bên trong cái kia chút bị nhân loại mài hết giã tính chó, vậy sẽ biết tìm cột điện đi tiểu cái gì? Đường Nhàn bỗng nhiên mở miệng, đại khái là cảm thấy quá buồn bực. Hắn nhớ kỹ tại mình lúc 13 tuổi đời, nhìn một vốn tên là khu mỏ quặng họ chó sinh vật nghiên cứu tập, sau đó để ấn chứng. Hắn lại tìm tới rất nhiều cùng loại thư tịch, như là khu mỏ quặng họ chó sinh vật tập tính, khu mỏ quặng họ chó sinh vật vấn đáp. Tương đối những sinh vật khác tới nói, Đường Nhàn đối họ chó sinh vật nghiên cứu nhiều nhất. Đương nhiên, hắn đối với nhân loại đã biết liên quan tới khu mỏ quặng nghiên cứu, toàn bộ đều hiểu rất rõ, tỉ như thổ ký thụ. Đường Nhàn rất rõ ràng thổ ký thụ phân bố, muốn dọc theo thổ ký thụ tìm tới có đồng dạng mùi bùn đất chỉ là vấn đề thời gian. Muộn chút thời gian, hắn rốt cuộc tìm được một chỗ khô ráo râm mát lại có thể tránh mưa sơn động. Đây là thuận một viên cuối cùng thổ ký thụ phương hướng, đi gần 10 cây số mới tìm được. Đứng tại bên ngoài sơn động một chỗ đá tảng công sự che chắn về sau, Đường Nhàn nhỏ giọng nói ra, địa ngục tam đầu huyền bởi vì có thể phun ra hỏa diễm, sẽ không ở tại quá ẩm ướt địa phương, trừ ra duy trì sinh tồn cần thiết tất yếu lượng nước thu lấy. Cái khác nguồn nước đối với bọn chúng tới nói là cực kỳ chí mạng. Thú vị là, cùng là họ chó xương xài, cũng chính là địa ngục tam đầu huyền thiên địch vậy là phi thường sợ sống dưới nước vật. Làm, sao bây giờ? Đồng Nhiễm cũng không để ý tới Đường Nhàn mới một phen dụng ý. Đã tìm được sao huyệt, vấn đề ở chỗ như thế nào săn giết địa ngục tam đầu huyền? Mấy cái tinh anh tiểu đội chưa hẳn có thể làm được sự tình. Đường Nhàn dám đơn độc đi làm. Đồng Nhiễm ngược lại là thật mong đợi Đường Nhàn là loại kia ẩn giấu đi rất nhiều năng lực dân gian. Cao nhân, có vào ở tầng cao nhất thực lực cường đại, lại muốn tại tầng thứ nhất không lý tưởng. Tầng dưới chót bán hàng rong oai oai trong tiểu thuyết liền thường xuyên có dạng này kiều đoạn. Bất quá Đường Nhàn không có năng lực chiến đấu, chí ít bây giờ còn chưa có. Hắn nhìn thoáng qua địa ngục tam đầu huyền sao huyệt, liền quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Cân nhắc đến mình chỉ có một cái người xem, mặc dù nhưng cái này người xem rất ngu, nhưng vì đuổi nhàm chán, Đường Nhàn vẫn là giải thích nói, động vật cùng thực vật ở giữa, tương sinh tương khắc người. Kỳ thật thường thường ở rất gần, độc trùng rắn kiến ở lại chi địa, thường thường có giải độc cỏ hoặc là trái cây, nhưng động vật cùng động vật ở giữa không giống nhau dạng. Linh dương xào huyệt cách báo săn hội rất xa, hưu đực vậy không có khả năng làm sư tử hàng xóm. Mặc dù thường xuyên sẽ thấy giữa lẫn nhau đi săn, nhưng đó là bởi vì nguồn nước khiến cho chúng nó gặp nhau. Bất quá khu mỏ quặng sinh vật kết cấu rất đặc thù, nhất là địa ngục tam đầu huyền cùng xương xài loại này cực kỳ e ngại nước. Bọn chúng dù cho ngẫu hội gặp nhau, cũng chỉ là tạo hóa trêu ngươi. Xương xài cực hận địa ngục tam đầu huyền, nhưng lại tìm không thấy địa ngục tam đầu huyền chỗ. Chúng ta vận khí không tệ. Chỉ là đang giận vị gãy mất một viên cuối cùng thổ ký thụ hướng bắc 10 cây số đã tìm được. Đương nhiên bên kia trông đi qua, rõ ràng thảm thực vật muốn hoang vu một chút. Ta phỏng đoán cái hướng kia tương đối khô hạn, phù hợp tam đầu huyền lựa chọn sao huyệt tiêu chuẩn. Cũng khó trách xương xài tìm không thấy tam đầu huyền, cho nên nó cần chỉ vào dẫn. Lần này Đông Nhiễm có chút minh bạch Đường Nhàn dụng ý. Nàng kỳ thật cũng không đần. Đột nhiên nghĩ đến, họ chó động vật nước tiểu mùi tiêu ký lãnh địa. Đường Nhàn phía trước nghe thổ chẳng lẽ là xác nhận mùi. Sách giáo khoa bên trên ngẫu sẽ có loại mùi này miêu tả. nhưng văn tự miêu tả cho dù lại thế nào tinh chuẩn, thực tiễn bắt đầu vậy phi thường khó a. Người này là thiên tài sao? Trên giấy nhìn qua đồ vật trực tiếp liền có thể hạ bút thành văn thực tiễn. Trước đó quan sát thổ ký thụ cùng hồng vĩ thụ, chẳng lẽ là vì tìm kiếm đặc thù? Nếu như cây cối rất nhiều, địa ngục tam đầu huyền bàng quang bên trong tự nhiên không có đại hải vô lượng nước tiểu. Không có khả năng mỗi gốc cây đều đi nước tiểu ngâm. Cho thấy nơi đây thuộc về, cho nên bọn chúng hội chọn lựa một chút có đặc thù. Loại này đặc thù sự khác biệt nhỏ người rất khó biết được. Đường nhàn lại rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Đồng dạng phương pháp, đường nhàn cũng có thể từ rất nhiều hồng vĩ thụ bên trong tìm tới xương xài chỗ thiên vị cái kia chủng loại hình hồng vĩ thụ. Nói là thiên vị thân cây, chẳng nói là xương xài thiên vị cái bô. Quá trình là một dạng, hắn tìm được một loại nào đó bùn đất, ngửi thấy một cỗ buồn nôn hương vị. Bất quá lần này, đường nhàn không có đem những này bùn đất chứa ở đạo cụ trong túi, mà là lấy ra đạo cụ túi bên trong nguyên bản có địa ngục tam đầu khuyển nước tiểu mùi bùn đất. Chậm rãi úp xuống, đồng nhiễm nhìn xem đây hết thảy, muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Đường nhàn, nếu quả thật một người tiêu diệt một cái tinh nhuệ cấp boss, liền thuần dựa vào đầu óc, vậy cũng quá huyền ảo chút. Nào có người sẽ đi nghe chó nước tiểu, nào có người hội nhớ kỹ trong sách vở đối với động vật nước tiểu miêu tả. Có thể tiến vào khu mỏ quặng cái này khu vực, tất nhiên đều là chính thức làm việc, đều là ở tại tầng thứ hai thậm chí tầng cao hơn, sinh hoạt giảng cứu, người. Lại có ai hội tiến đến liền để trên người mình trở nên xú xú, thoa lăng đập nát hồng tuyến thảo, nhìn một chút bầu trời. Đường nhàn nhíu mày, nói ra, tốt nhất đến trước ở tối nay 11 giờ trước, đem những này việc làm xong, đến nhanh một chút. Đồng nhiễm lại không để ý tới giải, đường nhàn chỉ dùng khóe mắt liếc qua cũng có thể nhìn thấy đồng nhiễm biểu lộ. Bất quá loại kia ngớ ngẩn biểu lộ hắn vậy không thèm để ý. Thời gian không nhiều, hắn nhất định phải tăng tốc tiến độ. Sao giấy trắng, xương xài, ở đây ý chỉ một loại chó. Mình Google không thấy loại này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?